Chương 415, tuyên chiến Cổ Nổ Hạ. Dạ dạ cù mò. Đàn rồ run giọng nói, trong lòng run rẩy không ngớt. Lúc này rồ rồ dạ cù mò trong mắt không có tình cảm chút nào gợn sóng, nhìn bị hộ ở phía sau đàn rồ, hắn mở miệng nói, ta tưởng là ai, hóa ra là đàn rồ đại nhân a. Tiếng nói của hắn cũng không có một chút nào gợn sóng. Đàn rồ vẫn còn trong khiếp sợ, nhìn vắt ngang ngang nở me tờ vết nước, trong lòng dùng mình một cái, vốn muốn nói, ngươi vì sao lại ở chỗ này, nhưng câu nói này đến cạnh miệng, cũng không dám phun ra. Chỉ cảm thấy giờ khả cờ na ý rổ rổ giả củ mỏ tuy không khí thế, nhưng dường như tỏa ra đem vạn vật đông lại hơi thở lạnh như băng, phảng phất nhúc nhích ngón tay, thì sẽ máu tươi bảy bộ. Đàn rồ đông cảm thấy đến một trận âm phong thổi qua, một tiếng vang trầm thấp, bảo hộ ở phía trước rụt thành viên bỗng dưng bị một nguồn sức mạnh đánh bay ra ngoài, trên mặt đất không ngừng mà lan lộn, chỗ đi qua mặt đất đều bị đánh nát bấy. Hơn nữa, căn bản đội viên trong thân thể xương liên tục vỡ vụn vang lên giòn giã phảng phất quanh quẩn ở mọi người bên hai. Vành rụt đội viên trên mặt đất lăn mấy chục mét sau đụng vào trên một cây đại thụ, có thể đại thụ kia càng cu nở dê không có thể ngăn cản trụ lực va đập nói. Va nát một cây đại thụ sau, hắn lại liên tiếp đụng gãy mấy cây đại thụ, không vào rừng bên trong. Tên kia rụt đội viên ra trên người huyết nhục toàn bộ bóc ra, hầu như trở thành mở ra thịt nát, thảm không thể nói. Mà lúc này, rồ rồ dạ củ mò bóng người đã xuất hiện tại trước mặt đàn rồ, cả kinh đàn rồ không khỏi lùi về sau nửa bước. Liếc mắt tên kia rụt đội viên thảm trạng, trong lòng mọi người run rẩy không ngớt. Rồ rồ dạ củ mò nhưng chưa lại tiếp tục công kích, mà là sử dụng lạnh lẽo đến cực điểm ánh mắt đánh giá đàn rồ, trầm ngâm không nói. Đàn rồ cưỡng chế nội tâm kinh hoàng, âm trầm nói, ngươi vì sao động thủ? Rồ rồ dạ củ mò không có trả lời, trái lại đưa mắt hạ thấp sau lưng đàn rồ mấy vị rụt nì ra. Cùng rồ rồ dạ củ mò ánh mắt lạnh như băng đối lờ ập tờ, những này rụt nì dạ cu nở dê không khỏi trong lòng sợ hãi. Bọn họ thấy chết không sờn không giả, bọn họ là tử sĩ không giả, nhưng bọn họ cũng là người, nhìn thấy rồ rồ dạ củ mò trước thủ đoạn lôi đình, trong lòng từ lâu lật lên cơn sóng thần. Bọn họ theo bản năng lui nửa bước. Rồ rồ dạ củ mò, đừng khinh người quá đáng giận dữ bên dưới, đàn rồ cũng không cố rất nhiều, nhấc cánh tay, rút đao, xoay tay, bổ xuống, động tác một mạch he tờ tha nhờ, chỉ là điện quang lóe lên công phu, sau lưng nhẫn đao liền đã ra khỏi vỏ, lưới đao đã đi tới rồ rồ dạ củ mò trước ngực. Chỉ là nhẫn đao càng không trở ngại chút nào xuyên qua thân thể của hắn. Tàn ảnh đàn rồ trong lòng kinh hãi vạn phần, vội vàng quay đầu, đã thấy phía sau trên mặt đất tung khắp máu tươi. Trên đất nằm mấy đạo máu thịt be bét thi hài, mà rồ rồ dạ củ mò lại hay còn đứng ở nơi đó, tay trái bàn tay còn ở lại một vị rụt thành viên trong lồng ngực. Xì một tiếng vang nhỏ, cánh tay hắn vạch một cái, bởi tốc độ quá nhanh, sức mạnh quá mạnh, tên kia rụt thành viên toàn bộ trước ngực càng hoàn toàn bị kéo xuống đến, máu thịt tung toe trong chớp mắt, rồ rồ dạ củ mò dĩ nhiên tàn nhẫn thuấn sát mấy vị rụt tinh anh, mà hết thể này, lại lệnh gần trong gang tấc đạn rồ không cảm giác chút nào. Bởi vì quá nhanh, những thứ đó rụt tinh anh trí tử đều không có phát sinh một thanh âm. Ngươi là người là quỷ đạn rồ nắm đao cánh tay run rẩy, run giọng nói rằng. Mà rồ rồ dạ củ mò nhưng là chậm rãi đi dạo đến đạn rồ trước mặt, ánh mắt cùng vẻ mặt vẫn là như vậy hờ hững đến cực hạn, nhẹ giọng nói, ngươi từ đâu nhi trở về? Âm thanh tuy nhạt, nhưng đạn rồ nhưng từ bên trong cảm thấy cực kỳ lạnh lẽo mùi chết chóc, hắn hít một hơi thật sâu. Từ bỏ cùng rổ rổ dạ củ mỏ chiến đấu ý nghĩ, trầm giọng nói, đất rổ rổ dạ củ mỏ bỗng dưng đem đạn rổ đá ngã lăn ở, tiến lên đạp xuống liền đạp tờ ơ hắn trên lồng ngực. Đạn rổ cắn nát cương kỳ bạ, vẫn như cũ đau mồ hôi lạnh ứa ra. Ta vô dụng nhiều hơi sức, chỉ là ba cái xương sườn mà thôi, hỏi lần nữa. Rổ rổ dạ củ mỏ ngữ khí bình thản làm người sợ hãi. Dưới chân hơi phát lực, đạn rổ lập tức phun ra một ngụm ma ưu tươi. Ta đi tới làng mưa, thế nào? Đạn rồ trong giọng nói chất chứa vô biên hận giận, hắn khỏe mắt nứt ra, hai mắt khí đỏ như máu. Làm gì? Rồ rồ dạ củ mỏ ngữ khí càng không còn nữa bình thản, lộ ra một luồng ý lạnh. Đi tiêu diệt một người tên là ạ cạt sủ kỷ tổ chức rồ rồ dạ củ mỏ, này cùng ngươi không có đóng nhiên. Đạn rồ lời nói chưa hóa thành nói xong, lại cảm thấy một luồng mạnh mẽ uy thế phả vào mặt, ngực khí huyết quần quận không ngừng. Càng lần thứ hai phun ra một ngụm ma ưu tươi. Đông dưng, giống như núi áp lực càng trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, mà hắn ngẩng đầu, lại đối đầu rổ rổ dạ cụ mỏ tràn ngập sát ý ánh mắt. Lúc này đàn rổ đông nhiên rõ ràng, nguyên lai ạ cắt sủ kỳ cùng rổ rổ dạ cụ mỏ thật sự có ngàn vạn tia quan hệ, nghĩ đến đây, trong lòng hắn không khỏi dùng mình một cái. Hắn giờ phút này vạn phần hối hận, nếu như hắn sớm biết ạ cắt sủ kỳ dạ hỉ cổ chúng người cùng rổ rổ dạ cụ mỏ quan hệ, 9 phần 10 khả năng hắn không dám động thủ. Nhưng hôm nay, rổ rổ dạ cụ mỏ nhất định sẽ đem hắn ngàn đao bầm thây. Chẳng qua đến giờ phút này rồi, hắn đơn giản cu nở dê không thèm đến xỉa, nhìn trong mắt bên trong tràn ngập vẻ giận dữ rổ rổ dạ cụ mỏ, hắn dĩ nhiên tùy tiện cười to. Thật là không có nghĩ đến không có ý gây rối liêu thành ấm, rổ rổ dạ cụ mỏ, đáng đời ngươi như vậy ta biết ngươi hận ta nhưng ngươi mới là tất cả đầu nguồn năm đó hạ tạc xạ cụ mỏ mặc dù là ta hại chết, nhưng nếu không có ngươi ở cổ nổ hạ từ từ đắc thế. Ta làm sao sẽ đi hại hắn nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chết cũng là ngươi gieo gió gặt bão. Nếu là không có ngươi ở ạ bù đè lên ta để ta mỗi ngày ở lòng đất qua so sánh con chuột cũng không bằng sinh hoạt, ta cu nở dê sẽ không liều lĩnh tan xương nát thịt nguy hiểm đi. Bí quá hóa liều hết thể đều là ngươi bức bách bây giờ, ngươi lại hại đồng bạn của ngươi đều là ngươi gieo gió gặt bão ha ha ha ha ha. Trước khi ta đi hẳn rổ chính đang bày ra cuối cùng thế tiến công bọn họ không sống hơn ngày mai rổ rổ dạ cụ mò ngươi vận mệnh đã như vậy đạn rổ tiếng cười dường như cú đêm, âm ú khủng bố. Ta vốn định chậm rãi dằn vặt ngươi, nhưng hiện tại không nhiều thời gian như vậy trở lại nói cho xạ rủ Tô Bi, ta ở nơi đó sinh hoạt chi nở năm, xem như là tờ nở chút đạo nghĩa, để hắn sơ tán những thứ đó người vô tội. Để hắn triệu hồi toàn bộ Nisa. Ta cho hắn cái cơ hội để hắn khuynh hoàn toàn cổ nổ hạ đánh với ta một trận ta ngược lại muốn xem cổ nổ hạ hơn vạn Nisa. Có thể sống được mấy người rổ rổ dạ cụ mỏ âm thanh tuy rằng mờ ảo. Trong đó lửa giận ngập trời cùng sát ý lại là không hề bảo lưu bày ra. Lời nói này để đạn rổ lòng bình tĩnh không ít. Hắn không lại cười lớn, giấy rùa khẽ ngẩng đầu, đã thấy trước mắt đã không có một bóng người. Trước hắn cuồng hiêu tất cả đều là nhân biết được bản thân tất diệt vong mà khí huyết dâng lên, nói cho cùng, chẳng qua là cái dũng của thất phu thôi. Bây giờ nhìn thấy giống như quỷ mị rổ rổ dạ cù mò, ở liên tưởng đến lời của đối phương, gặp lại chu vi máu thịt bè bét thi hải, hắn không khỏi cảm thấy lưng lạnh cả người. Đàn rổ không đốc, đối phương nếu có thể vào lúc này buông tha hắn, liền chứng minh đối phương có năng lực ở ngan nở van nở cổ nổ hạ nì dạ trước mặt giết hắn. Trước rổ rổ giả cụ mỏ thể hiện ra thực lực so sánh nghe đồn bên trong con nở kinh khủng hơn, tuy rằng cô nổ hạ tinh anh nỉ dạ đông đảo, nhưng trong lòng hắn vẫn là lo sợ bất an. Không kịp nghĩ kỹ, hắn từ trong lồng ngực móc ra một ít chữa thương viên thuốc, ăn vào sau lập tức vươn mình mà lên, hướng về cô nổ hạ đi vội vã.